Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hy vọng xác chết trong quan tài kia không đột nhiên vùng dậy. Nghĩ vậy, cô liền ổn định tâm thần đứng lên, cẩn thận đi về phía quan tài, muốn nhìn xem đến cùng đó là ai. Lại nhìn người đàn ông nằm trong quan tài một lần nữa, anh ta có mặt góc cạnh rõ ràng, là một loại quen thuộc không nói nên lời, khiến trái tim của cô đột nhiên lỡ một nhịp. Trương Tình, không ổn, là anh ta. Cô kinh hồ lên một tiếng và phát hiện ra mình đã vào nhầm phòng, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng cửa không khóa đột nhiên bị đóng chặt ở phía ngoài khiến cô không thể mở. Thanh âm từ phía sau cánh cửa theo đó phát ra. Mở Thanh, Hương, mở cửa cho chị. Cô sợ hãi kêu lên khi nhận ra đó là giọng nói của Hương, làm cho cô có chút vui mừng. Nhưng ngoài sự mong đợi của Thanh, nó lại cất giọng thờ ơ. Mở, cây túi thơm cậu đưa cho mở trong đó có phải sâm không? Sao em biết? Mà em hỏi chuyện đó làm gì, nhanh thả mợ ra. Chuyện cậu hai còn sống bà biết rồi, và cả chuyện cậu ba nữa lừa ông nữa. Bà giấu ông không cho biết chuyện này, nếu không ông đã giết hại cậu hai và mợ từ cái hôm mợ trở về. Bà cố tình bảo em nhốt mợ vào đây, xem do mợ giấu mợ nên khai nhanh, bà còn tha cho con đừng sống. Lúc này Thanh mới biết được là con Hương đã đọc trộm thư cậu gửi, vậy thì Hương cũng do bà kiểm soát. Ngay cả Trầm Anh cũng không có ngờ tới huống gì là Thanh. Thì ra cô đã bị mắc bẫy từ lâu. Nhưng điều kỳ lạ là sao bà lại giấu ông việc cậu ba nói dối là đã giết chết cậu hai. Chuyện này tạm thời Thanh cũng chưa giải thích được. Cô liền run rẩy nói. Hương, em thả chị ra rồi nói. Nếu không của Trầm Anh không tha cho em đâu, cậu hai cũng sẽ tìm em trả thù. Bà là bà không muốn hại chết cậu. Còn mợ thì với lại cô Trâm Anh tuy có đáng sợ, nhưng mợ không biết em đã chứng kiến bà là người thế nào đâu. Em thật là bất đắc dĩ, nhìn mợ em cũng thương lắm nhưng mà em không muốn bị ăn thịt. Ăn thịt sao? Có nhiều chuyện em không nói ra được đâu. Em ở đây 2 năm từ ngày cô Trâm Ý còn... Đột nhiên tiếng bước chân từ phía ngoài vọng lại, giọng nói của Hương dừng lại. Nhưng lúc này một mùi hương khói quen thuộc lại thoang thoảng bay vào phòng. Thanh giật mình đập mạnh cánh cửa. Hương, Hương, thả chị ra. Tức khắc không phải là giọng nói của Hương mà là của bà lớn. Con ngoan ngoãn ở trong kia đi. Để xem thằng hai khờ dại có cứu được con không, mẹ đang chờ. Mẹ ơi, thả con ra, con không muốn ở đây. Cho dù cô cơ gào thét thế nào thì cũng chẳng ai đáp lại. Bỗng nhìn trong quan tài có tiếng động làm cô giật mình quay lại. Dựa lưng vào cánh cửa mà nhìn tới. Trong kia lông mi thật dài của hắn run lên một chút, một đôi mắt màu đen đỏ không gợn sóng từ từ mở ra. Trong tròng mắt sâu không thấy đáy, như có thể nhốt tâm phách của người khác. Cô cố gắng chống lại đôi mắt của anh ta toàn thân như cứng lại. Nhìn nhau một lát, hắn bỗng nhiên từ trong quan tài chậm rãi bước ra. Hắn ta nhíu mày quan sát cô một lúc, lần này cũng không hung bạo như mấy lần trước, chỉ đứng yên như một khúc gỗ không cử động. Hắn từ từ tiến lại, bàn tay đưa ra bắt lấy tay của Thanh, rồi là một hành động cực kỳ lạ, là áp tai vào vách cửa nghe ngóng ở bên ngoài. Thanh giật mình cũng không dám cử động, cũng chẳng biết hắn ta đang định làm cái trò gì. Đột nhiên hắn kéo cô vào một góc phòng, Thanh sợ hãi nói, không được đụng vào người của tôi. Đột nhiên hắn ghé sát tai cô rồi nói, là ta. Thanh ngạc nhiên là cái giọng quen thuộc của cậu hai khiến cô vui mừng không thôi. Cô định nói thì cậu nhanh chóng bịt miệng cô lại. Nói nhỏ, bọn họ còn chưa đi. Sao cậu đến đây? Chỗ này là của... Ta biết, anh trai ta đã được Trâm Anh thắp nhang mời đi chỗ khác, cho nên ta mới lèn vào đây. Cậu đã lấy được dây rốn của nàng. Lấy được rồi. Đúng, nó đây. Bây giờ chúng ta phải nghĩ ra cách rời khỏi đây. Anh trai ta cũng sắp trở lại, để hắn phát hiện thì không hay. Nhưng mà ai người ngoài kia đang ở bên ngoài, sao chúng ta rời khỏi? Dễ thôi. Bây giờ nàng cứ la lên giống như bị cưỡng bức. Rồi hãy khai chỗ mà nàng giấu nửa miếng sâm kia là được. Còn lại ta sẽ sắp xếp. Nhưng mà nếu nói ra thì chẳng phải họ sẽ đạt được mục đích. Cái trong người của nàng mới là thật. Ta đã biết trước Hương nó sẽ phản, cho nên cố tình để tờ giấy ấy vào chủ yếu cho nó đọc. Chỗ nàng giấu sâm ta đã đổi miếng khác vào. Cứ để cho mẹ ta biết. Dừng lại một nhịp, cậu mới quyết định nói tiếp. Cái của anh cha ta là vật hướng âm. Người thường ngậm vào sẽ dần mất đi sự sống. Một khi nàng ngậm đủ 100 ngày thì sẽ bị âm khí ăn mòn tới chết, trở thành một thứ đáng sợ như mẹ ta. Sau đó kết hôn với Trương Tình tiếp quản gia tộc. Còn miếng của ta từng đổi cho nàng ngậm có tính hướng dương, nó có thể giúp một người âm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net